Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Giáng Lâm Tử Vi. Tinh không cuồn cuộn, vô biên vô nhai, Cơ Hoàn Vũ ở trong không gian thông đạo xuyên toa, bước ra một bước, không biết vượt qua bao nhiêu không gian. Ở chỗ này, thời gian giác quan đều là thác loạn, phảng phất đi qua trăm ngàn năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Cuối cùng, hắn xuyên thấu qua thâm thúy không gian trùng động, gặp được một khỏa hành tinh lớn màu tím nở rộ thần hà. Định tại vĩnh hằng hư không cuối cùng, hành tinh cổ này quá mức bình thường. Chỉ là đứng xa nhìn, liền có thể cảm nhận được một loại không giống tầm thường khí cơ. So với năm đó bắt đầu cổ tinh nhìn thoáng qua cũng không kém quá nhiều. Đó là cổ chi đại đế khí cơ. Nơi đây đã từng có người chứng đạo. Lại không chỉ một người, bọn họ đại đạo pháp tắc ở trên hành tinh cổ này diễn hóa. Vì vậy có loại này khiếp người khí cơ, chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Không gian thông đạo khúc chiết, sau đó uốn lượn, đây là đường phải đến cuối cùng. Cơ Hoàn Vũ muốn chân chính đặt chân cái này một khỏa tuyên cổ trường tồn tinh thần. Tại tử vi cổ tinh phía trên, một tòa cổ pháp trong cung điện, phủ đầy bụi bặm. Nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra huy hoàng của ngày xưa tuyệt luân. Giờ phút này, trong đại điện, bỗng nhiên xông ra cực kỳ sáng chói thần mang. Quang thành rưỡi sắc, thình lình cũng là một tòa ngũ sắc tế đàn. Cảnh tượng như vậy kinh động đến phụ cận cao thủ. Lập tức có người khống chế thần hồng bay lên trời. Tại gấp tiếp cận, ngũ sắc tế đàn chói lọi. Năm loại thần quang xây dựng thành một cái cao 2 mét tiểu bát quái. Đây là đang hô ứng trong tinh không cái lối đi kia. Một màn ánh sáng kéo ra. Tinh không khí tức xông vào nơi này. Cổ lộ khoan thai hiển hóa. Cơ Hoàn Vũ chân thân xuất hiện ở nơi này. Toàn thân trên dưới thần uy cuồn cuộn. Đỉnh đầu càng là có một tòa ma bình huyền không. Rủ xuống vạn đạo tia địch. Thủ hộ lấy hán. Cực đạo thần uy lóe lên liền biến mất. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm tất cả sinh linh đều ở run rẩy, không thể tự kiềm chế. Nơi xa tới gần mấy tôn cường giả đều bị loại này sợ hãi lực lượng áp chế. Quỳ rạp trên đất, Ngô, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền. Đi ra trong cung điện, nhìn lấy cảnh xung quanh. Thật dài hô thở ra một hơi. Quả nhiên, tử vi cổ tinh đại đạo áp chế so bắt đầu không biết nhẹ bao nhiêu. Từ bắt đầu giáng lâm tử vi, liền phảng phất từ trong nước nhảy lên một cái, đi tới bên trên bầu trời, thiếu đi loại kia trói buộc, hắn có thể cảm giác được. Đối với bắt đầu, nơi này thiên địa đại đạo càng thêm có thể thấy rõ ràng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hỗn độn thể bản năng liền bị kích hoạt, vạn đạo đang cộng minh, rủ xuống khuynh thiên chi màn, đem hắn bao phủ ở trong đó. Hiện tại ta liền có thể độ thiên kiếp, bước vào bán thánh lĩnh vực. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, từ bỏ quyết định này. Việc cấp bách là tìm đến Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống. Đem cái này hai tôn hoàng giả đạo thống hợp nhất, lại độ thiên kiếp, muốn đến thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Tử vi cổ tinh sớm đã không có đế binh, lấy hắn sánh vai thánh nhân chiến lực tăng thêm một kiện đế binh. Ở trong này đi ngang làm không thành vấn đề, cũng không cần khẩn cấp tăng cao tu vi. Cơ Hoàn Vũ trong mắt lấp lóe thần quang, một cái tay duỗi ra, vượt qua tầng tầng hư không, đem xa xa mấy tên tiên đài một tầng thiên tu sĩ theo bắt con gà con một dạng hút tới. Thôn thiên ma quán thu liễm đế uy, rơi vào Cơ Hoàn Vũ mi tâm, nếu không trước mặt mấy cái tu sĩ liền bị loại kia vô thượng uy áp vỡ vụn hình thể. Nơi này là tử vi tinh chỗ nào? Cơ Hoàn Vũ rất thẳng thắn. Đi thẳng vào vấn đề. Cái này ngũ sắc tế đàn là các ngươi trông coi tiền bối. Nơi này là Thái Dương thần giáo. Cái tế đàn này thật là chúng ta phụ trách. Chỉ là đã trải qua thật lâu không có mở ra. Mấy cái tu sĩ nhìn nhau. Cảm ứng được Cơ Hoàn Vũ trên người cái kia cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi uy áp. Nỗ lực trèo trống. Nhưng là trên mặt tất cả đều cười khổ. Thánh nhân uy áp, cái này nhất định chính là tai họa bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, Không biết Trần Phong bao nhiêu vạn năm ngũ sắc tế đàn vậy mà lại như vậy đột ngột mở ra, còn sẽ có dạng này cường giả đỉnh cao giáng lâm ở chỗ này. Bọn hắn có thể nghĩ đến, toàn bộ Tử Vi tinh chỉ sợ đều sẽ sinh kinh thiên đại biến. Mới vừa chiếc kia ma bình uy áp mạnh, mặc dù bọn hắn thấy qua cổ chi thánh nhân đều là khó mà địch nổi. Thái Dương thần giáo, sắc mặt Cơ Hoàn Vũ có chút cổ quái. Không nghĩ tới vừa đến nơi này, chính là cùng mục tiêu của chuyến này tương quan. Bất quá ngẫm lại cũng sẽ hiểu được. Dù sao đã từng là đi ra cổ hoàng, lại có mấy tôn chuẩn đế trấn áp vô thượng đại giáo. Có ngũ sắc tế đàn cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, nhìn lấy trước mặt mấy cái tu sĩ, Cơ Hoàn Vũ lại có hơi thất vọng. Trong cơ thể của bọn họ thần lực chất lượng qua quýt bình bình. Công pháp tu hành không phải cường đại cỡ nào. Trong giáo kinh văn hơn phân nửa sớm đã mất đi. Vừa vặn, ta tới đến Tử Vi cổ tinh. Chính là muốn mở mang kiến thức một chút Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười nói. Nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ. Phía trước dẫn đường đi. Mặc dù Tử Vi tinh vực thiên địa đại đạo so với bắt đầu càng rõ ràng hơn. Nhưng là vương giả trên thực lực vẫn sẽ bị tôn là chúa tể một phương. Bây giờ Thái Dương thần giáo cả giáo mà động cũng là khó mà chống lại. Mặc dù như thế, một cái niên kỷ khá lớn tu sĩ. Cứ việc tại Cơ Hoàn Vũ thánh uy phía dưới hình thể muốn sụp đổ. Nhưng là vẫn kiên trì nói ra lời ấy. Không biết tiền bối lần này đến. Cần làm chuyện gì, ngươi không cần lo lắng quá mức. Cơ Hoàn Vũ thấy được hắn trong bóng tối truyền lại ra tin tức. Lại không có ngăn cản. Ta không có ác ý gì. Nếu là thật sự có. Các ngươi cũng trốn không thoát. Tên tu sĩ kia cười khổ. Cuối cùng vẫn là dẫn hắn hướng về xa xa dãy cung điện đi đến. Dựa theo Thái Dương thần giáo cách cục đến xem. Mới vừa ngũ sắc tế đàn vị trí. Xem như phía sau núi chỗ. Cơ Hoàn Vũ chiếm được Thái Dương thần giáo cả giáo hoan nghênh. Không sai biệt lắm tất cả tu sĩ tất cả đi ra. Không đề cập tới nhân số. Chỉ nhìn tu vi. So sánh một chút cơ gia liền có thể biết. Toàn bộ Thái Dương thần giáo. Tu vi thực sự. Không cao. Tu vi mạnh nhất. Bất quá là một cái dần dần già đi tu sĩ. Bất quá là miễn cưỡng mò tới vương giả cánh cửa. Cơ hồ diễn hóa ra trật tự thần liên. Nhưng là thì nhìn cái kia suy bại khí huyết. Đoán chừng cả đời này đều khó có khả năng đột phá. Còn dư lại. Chính là như vậy 10 cái đại năng. Phóng tới thế lực bình thường. Coi là không tệ. Nhưng là nếu là tăng thêm đại đế truyền thừa danh hào. Nhất định chính là yếu thành cặn bã. Chính là cơ gia. Chỉ cần xuất động một thành thực lực. Liền có thể đem dạng này thánh địa diệt đi mấy khắp. Tử Vi cổ tinh. Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo giáo chủ là một người trung niên. Quanh thân có hào quang đẹp mắt tiêu tán. Một thân tu vi đứng ở tiên đài tầng 2 cái thứ 8 tiểu cảnh giới. Trên mặt có lấy rất nhiều sầu lo. Chỉ là lại lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng về Cơ Hoàn Vũ cúi người hành lễ. Tiền bối giá lâm nơi đây. Không có từ xa tiếp đón. Mong thứ tội. Bắt đầu cổ tinh. Hư không đế tộc cơ gia. Gặp qua đạo hữu. Cơ Hoàn Vũ hoàn lễ. Sắc mặt nghiêm nghị. Cùng là nhân tộc đại đế huyết mạch. Đạo hữu không cần như thế. Thái Dương thần giáo giáo chủ nghe được bắt đầu. Cơ gia mấy chữ. Lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ xa xút. Nhưng là thời đại hoang cổ cũng có chuẩn đế xuất thế. Đối với một chút đại đế truyền thừa từ nhưng có ghi chép. Tám dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.